Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, giao dịch. Đương nhiên, đã trải qua rồi ba chỗ tử vong đoàn tàu sân ga. Tỷ lệ sống sót đạt tới một nửa, xem như khá cao rồi. Tử vong thùng xe chiến vẫn là có ý nghĩa. Có thể từ tử vong thùng xe chiến bên trong sống xuống đến. Đều là tinh anh, tại tuyên cáo khởi hành đồng thời, thanh âm thần bí cũng công bố trạm tiếp theo mục đích nơi. Hoan nghênh đại gia trèo lên tử vong đoàn tàu, ta đem dẫn mọi người tiếp tục mở ra cầu sinh con đường. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 3 giờ sau đến, núi Cổ Thành, tuyên bố nhiệm vụ 1, tìm tới cổ zombie loại gen. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết ba đầu núi đất viễn cổ loại. Tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh giết phục sinh ngàn năm thi thể. Ba loại, nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thành công cầm tới cổ zombie loại gen, mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Ba loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành hai hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Ba loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành ba loại, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng ngẫu nhiên huyễn tưởng kỹ năng. Diệp Sát cũng nghe đến rồi, thanh âm thần bí, nhưng không có làm sao để ý, dù sao chính mình muốn tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch, kia liền không khả năng đi núi Cổ Thành, nhiệm vụ lần này cùng hắn không nhiều quan hệ. Diệp Sát đi đến tòa ăn, trực tiếp tìm tới lão bản nương. Hiện tại có thể đem khảo hạch nhiệm vụ nội dung nói cho ngươi biết. Lão bản nương mỉm cười nói. Lần thứ ba tử vong thùng xe chiến tướng mở ra. Tử vong thùng xe chiến mở ra hai lần. Diệp Sát tham gia lần thứ nhất. Hắn chỗ này thùng xe là số 1 tử vong thùng xe. Trừ cái đó ra có số 2 tử vong thùng xe. Mà dưới mắt, đại khái không ít thùng xe nhân số lại thấp đến đáng thương. Cho nên, những xe này tòa muốn thông qua tử vong thùng xe chiến. Đến sát nhập ra ba số tử vong thùng xe. Ta muốn tham gia, Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói. Ta cảm thấy, khảo hạch này nhiệm vụ đối ta mà nói. Có phải hay không dễ dàng một chút? Tử vong thùng xe chiến nhân loại. Tại đối mặt bình thường thùng xe nhân loại lúc, vẫn tương đối có ưu thế. Cái khác tạm thời không nói. Tham gia qua một lần tử vong thùng xe chiến, có kinh nghiệm liền đã vô cùng quý giá rồi, mà những người khác thì sẽ mê mang, sợ hãi, cần lấy mầy mò, tình huống như vậy dưới. Diệp Sát cảm thấy để cho chính mình lại đi tham gia một lần tử vong thùng xe chiến. Chính mình sống xuống đến xác suất vượt qua 90%. Thực sự không có có gì khó, lão bản nương mỉm cười nói. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, những người khác miễn là còn sống, mà ngươi sẽ có được nhiệm vụ, đồng thời, ngươi chính là công địch. Diệp Sát trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, không hiểu rõ, lão bản nương nói, ngươi một hồi liền hiểu, hiện tại có gì cần chuẩn bị sao? Diệp Sát gật gật đầu nói, hơi chờ một chút, Diệp Sát rời đi quầy ba. Trực tiếp tiến về dùng cơm khu vực, Diệp Sát đối với tử vong đoàn tàu trên tiến trình, vẫn là suy đoán tương đối chính xác xác thực, nương theo đi qua tử vong đoàn tàu sân ga càng ngày càng nhiều. Đại gia gia sản cũng nhiều hơn, đặc biệt là tử vong thùng xe, lợi hại gia hỏa hoàn toàn chính xác không ít, trong tay món hàng tốt tự nhiên cũng nhiều, cho nên... Lên lút bên dưới giao dịch tập tục đã dần dần tạo thành rồi. Mới đầu đại gia còn có kiêng kỵ, sợ tử vong đoàn tàu trên có hạn chế. Dù sao, tử vong đoàn tàu quy củ là không thể trái nghịch. Ví dụ như, tại tử vong đoàn tàu trên ẩu đả hẳn phải chết. Ví dụ như, nên lúc xuống xe không chịu xuống xe hẳn phải chết. Ví dụ như... Không có làm được đến lên xe lúc nghĩ lên xe hẳn phải chết. Đồng thời, kiểu chết quỷ dị, trực tiếp rơi rồi đầu. Căn bản không thể chống cự, mà cái này loại vô thanh vô tức muốn mạng người phương pháp. hoàn toàn chính xác để đám người e ngại. Nhưng giao dịch triển khai sau, thanh âm thần bí không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Đại gia cũng cứ an tâm rồi. Trước mắt số một tử vong thùng xe đã tạo thành rồi ăn ý. Mỗi lần trở về tử vong đoàn tàu, tại đến trạm tiếp theo trước đó, chính là lẫn nhau giao dịch thời gian. Giao dịch địa điểm chính là tòa ăn dùng cơm trong vùng. Top 5, top 3 ngồi xuống. Có cái gì dư thừa đồ vật biểu hiện ra một chút. Sau đó lẫn nhau chọn lựa, mặc cả, đổi khô lâu tệ, tất cả đều có thể. Diệp Sát đi đến dùng cơm khu, cầm ra màu bạc bụi gai, dùng sức hướng lấy cái bàn vỗ một cái, cạch một tiếng, tương đương chói tai, đem không ít người ánh mắt đều hấp dẫn tới đây. Diệp Sát trầm giọng nói, hai súng, vampire gen, giao đổi cận chiến vũ khí. Không ít người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Sát trước người cái bàn trên. Diệp Sát tại số 1 tử vong thùng xe bên trong là một cái so sánh cổ quái tồn tại. Hắn tồn tại cảm tại đại gia trong mắt rất thấp, nhưng Diệp Sát tại mọi người trong lòng lại là một cái không thể coi thường tồn tại. Người phía trước là bởi vì Diệp Sát căn bản không cùng bất luận kẻ nào có gặp nhau, có tiếp xúc miễn cưỡng liền cam lâm. Hạ Du Nhiên, Bạch Tử Lăng, Tiểu Mập Mạp bốn cái, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc, đàm không lên gặp nhau. Thậm chí, trừ rồi trở lên bốn cái, Diệp Sát đều không cùng những người khác nói qua bất kỳ nói. Diệp Sát là độc lai độc vãng, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Một phương diện khác, Diệp Sát độc lai độc vãng, nhưng mỗi lần đều có thể còn sống sót. Này cũng đủ để cho hắn trở thành đám người không thể coi thường tồn tại. Tiếp theo, lần thứ nhất tử vong thùng xe chiến lúc công bố bài danh, Diệp Sát ở cao vị thứ nhất, cho nên ai có thể không nhìn Diệp Sát tồn tại. Diệp Sát thấy không có người trả lời, tiếp tục nói, không ai có hứng thú sao? Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc nói, ta xem một chút. Diệp Sát nói, tùy tiện. Tiểu Mập Mạp tùy tiện nhìn một chút, sau đó liền đi mở rồi. Hắn liền ưa thích chơi bom, cái khác căn bản không hứng thú. Bất quá, ngày này mới ban ra đến gia hỏa, IQ phương diện hoàn toàn chính xác là lợi hại. Tiểu Mập Mạp làm như vậy, thuần túy là giúp Diệp Sát mà thôi. Có hắn cái thứ nhất tiến lên, những người khác cũng liền không nhiều a lo lắng rồi. Tiểu Mập Mạp đi ra sau, liền nhao nhao tiến lên. Diệp Sát tại Tiểu Mập Mạp rời đi thời điểm, nhỏ giọng nói, thiếu ngươi một lần, có cơ hội trả lại ngươi. Tiểu Mập Mạp cười nói, chuyện nhỏ, những người khác nhao nhao cầm lấy đồ vật dò xét. Diệp Sát cũng không để ý bọn hắn qua tay. Dù sao tại tử vong đoàn tàu trên, là chính mình chính là chính mình, không ai có thể lấy đi. Trình độ nhất định trên, tử vong đoàn tàu xem như một cái tuyệt đối an toàn khu vực an toàn. Cho dù là đoàn tàu trưởng, cũng vô pháp tại tử vong đoàn tàu trên giết chết bất luận kẻ nào. Tương phản, nếu như đoàn tàu trưởng muốn tại tử vong đoàn tàu trên giết người, chết nhất định là đoàn tàu trưởng, cho nên đoạt đồ vật loại hình sự tình là không thể nào tồn tại. Một lát sau, có người nói, kiếm đổi thương, thêm lên kia bình vampire gen. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, lại là Hạ Du Nhiên. Hạ Du Nhiên rất mạnh, Diệp Sát rõ ràng biết rõ này một điểm. Càng mạnh, trong tay độn lấy đồ vật thì càng nhiều. Rất bình thường, bất quá, Hạ Du Nhiên vừa mới nói rơi. Lập tức lại có một người trung niên nam nhân mở miệng nói, chuôi này giao quân dụng đổi hai súng. Diệp Sát rất hài lòng. Có cạnh tranh mới có ép giá. Quả nhiên, Hạ Du Yên quét rồi đối phương một mắt sau nói, chỉ đổi thương. Diệp Sát nhìn lướt qua hai người đồ vật, sau đó lấy ra Alaska xiên bắt cá voi nói, giao quân dụng không thích hợp. Trung niên nam nhân gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì. Alaska xiên bắt cá voi hoàn toàn chính xác là ngắn rồi một chút. Nhưng cũng sẽ không so đồng dạng giao quân dụng ngắn quá nhiều. Cho nên, đổi đem giao quân dụng đối với Diệp Sát mà nói, ý nghĩa hoàn toàn chính xác không quá lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.